Hoàng tử yêu nghiệt, chương 567, 567, đó chính là hắc kỳ quân của Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị tướng quân bên cạnh nói. Lý tướng quân, hắn nói cũng có lý. Lý Thành cả giận nói. Có lý cái khỉ gì? Theo ta thấy bọn họ muốn mượn cơ hội mưu sát mật thám Hoa Hạ ta thì có. Tất cả mọi người đều cúi đầu xấu hổ. Đây là logic gì chứ? Advertisement, Lý Thành tiếp tục nói. Người đâu? Mau đuổi tên gian tế phù tang này ra ngoài cho ta. À không, người tịch đúng là khinh người quá đáng. Lại muốn mưu hại mật thám của ta. Giết quách hắn đi. Sứ thần bị dọa xón ra quần. Vốn tưởng đây là chuyện tốt. Có ai ngờ phải góp cả mạng vào. Không ngờ người Hoa Hạ còn ngang ngược hơn cả người phù tang. Đợi sau khi sứ thần kia bị lôi ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Thành. Lý Thành biết không thể để quân tâm dao động. Bèn lấy ra một bức thư. Đây là mật hàm do chính tay Hoàng thượng viết. Nhất định phải chiếm được Tân La. Cao Ly phải bị diệt. Các ngươi nói xem. Nếu trong thành không còn người tịch thì chúng ta đánh thế nào nữa? Truyền lệnh xuống. Chúng ta vừa nhận được mật báo. Người tịch đã cải trang thành quân đội Cao Ly. Quả thật là hèn hạ vô sỉ. Các ngươi, có hiểu ý ta không? Mọi người chợt hiểu ra. Tướng quân cứ yên tâm. Chúng ta đã hiểu. Lúc này, Hoàng đế Cao Ly Lý Tại Hy đang dẫn theo các bá quan văn võ của mình đứng nghênh đón đại quân Hoa Hạ tại cổng thành Tân La. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được thứ đang chờ đợi bọn họ phía trước là gì. Hoàng thượng, sứ thần được phái đi còn chưa về. Không biết có vấn đề gì không? Lý Tại Hy cười nói. Chắc là nước Hoa Hạ quá nhiệt tình. Mời hắn ở lại. Cứ yên tâm. Từ trước đến nay vương triều Trung Nguyên luôn trọng nhân nghĩa. Chỉ cần chúng đáng thương một chút, bọn họ sẽ xuất toàn lực trợ giúp. Trong lịch sử, lần nào mà chẳng như vậy. Đúng đúng. Lúc này, một tên binh sĩ hấp tấp chạy đến. Hoàng thượng, đại quân Hoa Hạ đã đến. Trong tầm mắt xuất hiện một đội quân chiến giáp đen kịt đang tiến thẳng đến thành Tân La. Đó chính là hắc kỳ quân của Hoa Hạ. Nhìn thấy đội quân kia, Lý Tại Hy không khỏi thở dài. Từ lúc nào mà vương triều Trung Nguyên lại hùng mạnh đến như vậy? Chỉ đứng từ xa nhìn thôi đã tạo cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. May mà xúc sắc của ông ta không đổ sai. Chẳng mấy chốc, hắc kỳ quân đã bày trận bên ngoài thành. Mấy trăm khẩu pháo nhắm thẳng vào thành Tân La. Hoàng thượng, sao bọn họ lại dừng lại? Lý Tại Hy cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ sứ giả không đưa thư đến? Không thể nào. Không được. Phải mau chóng phái sứ giả đến bày tỏ ý định của chúng ta. Chúng ta không muốn đánh, mà muốn hàng. Lý Thành đứng trước đội hình trung quân. Trong lòng không ngừng niệm. Thiên linh linh. Địa linh linh. Đừng có hàng. Đừng có hàng, Lý tướng quân, thành Tân La đã mở cửa. Có một đội kỵ binh giơ cờ trắng tiến về phía chúng ta. Cách chương.